Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 305, Sa Mạc Chi Vương. Ở Lưu Sa thú súc một miệng thời gian, cái khác nô lệ đã chạy tới ốc đảo trong phạm vi. Đi đầu nô lệ mới vừa xông vào ốc đảo, liền bị xích thạch một cước đạp hộc máu. Vậy mà đem như vậy mãnh thú hấp dẫn đến ốc đảo tới. Xích thạch khí đến nắm đấm bóp cắt cắt vang. Nếu không phải bởi vì bọn họ thuộc về nhị thiếu chủ người mà là chính mình thủ hạ mà nói. Sớm chém, chuẩn bị, xích thạch hô lớn, ốc đảo bọn thủ vệ toàn bộ đều khẩn trương nhìn chằm chằm bên kia. Lưu Sa thú có thể chiến thắng, nhưng mà, mỗi lần chiến thắng đều sẽ trả ra thảm trọng cái giá. Bên kia, đã đem một hớp đồ ăn tiêu hóa Lưu Sa thú nhìn hướng ốc đảo phương hướng. Màu vàng mắt nhìn chằm chằm phòng vệ ở ốc đảo người bên trên. Cho dù là nướng trời nóng khí, thời điểm này lại để cho người có loại đặt mình vào băng nguyên cảm giác. Đây là một cái hung vật, Viêm Giác Ba Nhân Tâm nói. Nhìn chằm chằm ốc đảo Lưu Sa thú cũng không có lập tức sẽ tới. Cũng không có đem chôn ở dưới đất cát một nửa kia thân thể rút ra. Mà là chậm rãi mà đung đưa lộ ra mặt đất kia nửa đoạn thân thể. Đầu vẫn đang hơi trên dưới điểm động. Đây cũng không phải ở đồng ý cái gì. Cũng không phải ở kiểm kê số người. Mà là một loại tín hiệu công kích. Cẩn thận. Xích thạch hét. Liền tính cũng không biết loại sinh vật này. Thiệu Huyền cũng có thể dựa vào trực giác đoán được bước kế tiếp nên làm ra phản ứng. Không có chút nào do dự. Ở kia chỉ Lưu Sa thú lần nữa thời điểm gật đầu. Quát to một tiếng nhắc nhở lôi cùng đà. Lui. Đột ngột khuỵu gối đạp đất, Thiệu Huyền nhanh chóng văng ra, mà ở hắn vị trí mới vừa đứng, một chi do hạt cát tạo thành xa tên bắn ở nơi đó. Bạo tán ra, cấp tốc tung tóe hạt cát đập ở người trên người, đủ số vạn mũi đao cạo đâm giống nhau, không thể kịp thời tránh nô lệ không khỏi đau kêu thành tiếng. Đó là từ Lưu Sa thú trong miệng phun ra hạt cát. Là ban nãy nó xúc vào trong miệng những thứ kia đất cát phun ra mà tạo thành nổ tung tựa như hiệu. Quả, lôi cùng đà phản ứng không cần Thiệu Huyền lo lắng. Này điểm Thiệu Huyền vẫn tin tưởng. Mà tô cổ bên kia, có ô thạch che chở, đã tránh lui ra tới. Càng không cần Thiệu Huyền lo lắng. Mang lôi cùng đà tránh lui đến tô cổ bên kia. Thiệu Huyền hỏi, Lưu Sa thú có nhược điểm gì? Nhược điểm. Ô thạch cũng không biết, giống nhau gặp được Lưu Sa thú, chúng ta sẽ công kích ánh mắt của nó. Đây cũng là gặp được cái khác mãnh thú lúc bọn họ thường. Phương pháp sử dụng, còn đặc biệt nhằm vào Lưu Sa thú nhược điểm. Ô thạch còn thật không biết, không chỉ là ô thạch, những người khác cũng không biết. Thậm chí, bởi vì các vị đại chủ nô đối Lưu Sa thú xương ra yêu thích cùng cực đánh giá cao. Bọn nô lệ đã thần hóa như vậy một cái thú loại. Cảm thấy đây chính là trong sa mạc vạn thú chi vương. Là không có tuyệt đối nhược điểm. Chỉ có thể dùng nhân lực cùng số lượng đi bác. Thiệu Huyền ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng bất đắc dĩ. Vẫn là đến chính mình tìm nhằm vào Lưu Sa thú phương pháp. Ở không có trực tiếp đối kháng lực lượng lúc. Sẽ phải dùng trí. Nếu là dùng trí. Đương nhiên là lấy con mồi nhược điểm vì chủ. Thiệu Huyền ba người trước tiên ở bên cạnh xem chừng. Dù sao nơi này không phải bọn họ địa phương. Phá hủy không đau lòng. Huống chi, cái này vốn là Lạc Diệp thành chủ nô cùng nô lệ tạo thành. Nhốt bọn họ Viêm Giác người thí chuyện. Bên kia, xích thạch đã mang người cùng công kích ốc đảo Lưu Sa thú mở ra tỷ đấu. Cung tiền thủ nghĩ bắn Lưu Sa thú mắt. Nhưng mà lại tổng bị sớm có phòng bị Lưu Sa thú tránh qua. Mà Lưu Sa thú mắt chu cứng chất vảy cùng nhô ra xương cốt. Đều có cực mạnh tác dụng bảo vệ. Phòng vệ lực kinh người. Liên tiếp mũi tên công kích. Vậy mà không có một mũi tên chi bắn trúng ánh mắt của nó. Hơn nữa mũi tên quá nhỏ. Chất liệu cũng chỉ là gỗ đá mà thôi. Đối Lưu Sa thú tạo thành lực công kích có hạn. Thiệu Huyền nhảy lên đất đá gian phòng nóc nhà, nhìn hướng bên kia, rất nhiều động vật bò sát bụng cũng không có như vậy cứng rắn vậy. Nhưng mà, Lưu Sa thú cũng không thuộc về loại này nhóm, màu sắc lực cạn bụng, cũng che lấp một tầng thật dày phòng vệ. Nửa đứng lên gần 20 thước cao dài mà làm thịt thân thể. Mặc dù khổng lồ, nhưng động tác linh hoạt, tránh né bọn nô lệ công kích, cũng không ngừng thu cắt bọn nô lệ sinh mạng, chôn ở dưới đất cát nửa đoạn thân thể kéo theo trên đất đất cát. Nhìn qua giống như là nơi ở trong nước giống nhau. Đất cát một sóng vén lên, cánh tay to trường mâu mang chói tai tiếng xé gió, đâm về phía lưu sa thú phần đầu. Đâm không trúng mắt, đâm tới trên đầu những địa phương khác, liền tính có thể phá ra bề mặt vảy phòng vệ. Đối với lưu sa thú tới nói, cũng là không đau không nhột. Hai mắt nheo lại ở lồi ra hốc mắt xương cốt dưới, chỉ lộ ra một kẽ hở, màu vàng sáng bóng từ này cái khe hở trung lưu ra. Thiệu Huyền lại nửa điểm không cảm giác được có bất kỳ thần thánh cảm giác, chỉ cảm thấy khó giải quyết. Vốn dĩ còn ở chung quanh hoạt động một ít sa mạc lũ dã thú đã toàn bộ không thấy bóng dáng. Bao gồm những thứ kia tổng ở trước mắt lắc lư màu đen giáp xác trùng nhóm. Hoặc là chạy khỏi, hoặc là thâm thâm trốn vào dưới đất cát. Ở ốc đảo thủ vệ bọn nô lệ lần nữa phát động một trận công kích sau. Lưu sa thú không chỉ không rời khỏi, ngược lại giống như là tức giận hơn giống nhau. Hôm nay điều này lưu sa thú giống như là ăn thuốc nổ. Nhìn chằm chằm ốc đảo người liền không thả. Liền tính nhất thời công không được, cũng không có ý định rời khỏi. Một trận như phong bạo thổi qua chật hẹp khe hở phát ra, làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng rít. Ở này phiến ốc đảo trước vang lên, lưu sa thú mở ra miệng to kêu ra tiếng. Ở cổ của nó, có một ít dán chặt ở cảnh chu nếp nhăn. Giờ phút này, những cái này nếp nhăn, theo lưu sa thú tiếng hí toàn bộ mở ra, mở rộng nhường những cái này nếp nhăn vốn dĩ màu sắc cạn hơi chút. Mà nếp nhăn thượng những thứ kia cứng chất vảy, ở dưới ánh mặt trời tản ra màu vàng sáng bóng, như vương giả đến hiện trường lúc hất động áo choàng giống nhau. Đong đưa người mắt sinh đau, đặc biệt là trên đầu nó màu vàng rác, tựa hồ muốn xông phá hết thảy trở ngại. Sắc bén mà ác liệt, thật là quá đẹp, bên cạnh Tô Cổ thở dài nói. Nghe được Tô Cổ xúc động, Thiệu Huyền trên trán gân xanh một sụp đổ. Lại thời điểm này còn làm ra như vậy cảm khái. Đây là đầu óc vào xa đâu vẫn là thiếu tâm nhãn. Viêm Giác ba người ở chưa nhìn thấy điều này hung thú thời điểm, liền đã cả người canh gác. Đây là bọn họ nhiều năm qua như vậy đi săn hung thú trực giác cùng kinh nghiệm gây ra. Mà khi nhìn đến lao ra điều này lưu sa thú lúc, đã đem canh gác tăng lên tới cao nhất. Nếu là ở trong núi rừng gặp được như vậy hung thú, bọn họ có thể hay không nghênh chiến, mà là lập tức rời khỏi. Lôi cùng đà nhìn ốc đảo bên trên tình hình chiến đấu, cảm giác không ổn, kia chỉ lưu sa thú tựa hồ điên cuồng giống nhau. Trên người đã bắt đầu bị thương, da một ít vảy bị dày đặc công kích phá vỡ, thậm chí còn lưu lại máu. Lại nửa điểm không có muốn lui ra hình dạng, nhìn những thứ kia mới vừa trốn qua đây nô lệ. Hai người không khỏi trong đầu nghĩ, là những thứ kia người chủ động trêu chọc mà nhường cái này lưu sa thú điên cuồng. Vẫn là lưu sa thú vốn đã dễ giận, thú tính như vậy, Thiệu Huyền cũng không có đi suy tư kia chỉ lưu sa thú như vậy điên cuồng nguyên nhân. Ô Thạch cùng Tô Cổ nói, lưu sa thú được khen là trong sa mạc vạn thú chi vương, là không có tuyệt đối nhược điểm, nhưng mà, Thiệu Huyền vẫn là nghĩ quan sát một chút. Trong đầu, đồ đằng hỏa diễm biến nhược biến đạm, hình chứng vỏ ngoài đã sáng lên. Thiệu Huyền trong tầm mắt, ánh mặt trời chói mắt cùng cát vàng thú cùng thổ địa, đều biến thành một mảnh ám sắc. Ở Thiệu Huyền trong tầm mắt, kia chỉ mang kim hoàng sáng bóng lưu sa thú, giờ phút này chỉ còn lại gói hàng ở bên ngoài một tầng dày đặc vảy. Không thể không nói, lưu sa thú phòng vệ cơ hồ không sơ hở nào để tấn công. Mắt đã co thành một kẽ hở, để lại cho những nô lệ kia phi cơ tấn công sẽ cực kỳ có hạn. Mà cái khác nơi, đều là cứng cứng vảy. Ngay cả những thứ kia mở ra phần hở nếp nhăn, cũng đều do thật nhỏ mà dày đặc vảy bao trùm. Nếu không phải bởi vì những nô lệ kia rắn chắc mà dày đặc công kích nhường nó kiêng kỵ, e rằng nó sớm liền trực tiếp xông vào tới.